Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, cuộc thi vòng loại bắt đầu. Nam tử trung niên đám người ở ma vực cũng không có dừng lại bao lâu. Chỉ đợi rồi một ngày, liền vội vã lên đường chạy về Liệt Phong Thành. Bất quá, bọn hắn lúc tới chỉ có 5 người, lúc trở về, lại ước chừng nhiều hơn một cái trăm người đoàn. Những người này, đều là Lý Đại Hổ an bài. Nhất phương trước mặt, là vì bảo vệ 5 người một đường an toàn. Một phương khác trước mặt, chính là sung mãn khi ma vực đi ra ngoài đoàn. Trước một bước đi cùng Liệt Phong Thành tiến hành tiếp xúc. Hiểu rõ, trở nên sau chuyện có thể xảy ra chuẩn bị là mơ siêu trăm người đoàn bên trong. Dẫn đầu là ban đầu Hồ Đao chỗ ở võ quán quán chủ. Cũng là Hồ Đao thúc thúc. Gọi Hồ Thiên Lâm, hắn đẳng cấp đã đạt đến cấp 18, cùng Triển Lăng Hiên đám người ở cùng tầng thứ. Bàn về thực lực chân chính, hắn cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tầng thứ. Nếu không phải Lam Nguyệt đám người khế ước tiến hóa, có được ma hồn sinh vật cường đại bản năng chiến đấu mà nói, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Tại tận thế đi tới trước, Hồ Thiên Lâm chính là Hồ Đao sư phó. Đã thuộc về Hát Quốc giới võ thuật nội tông sư cấp nhân vật. Chỉ là bởi vì tuổi lớn hơn, tinh lực có chút theo không kịp, mới lui khỏi vị trí hai tuyến. Mà những này, tại thăng cấp sau đó đã không còn tồn tại. Thực lực của hắn bây giờ, so với trước kia thời kỳ tột cùng càng cường đại hơn. Có hắn tại, đủ để trấn trụ tràng diện. Ngoại trừ Hồ Thiên Lâm ra, những người còn lại, có chừng 20 người đều là Hồ Thiên Lâm đồ đệ học viên. Những người này đẳng cấp đều ở đây cấp 16 trở lên. Tại toàn bộ ma vực bên trong thực lực mặc dù coi là không đến đính tiêm. Nhưng cũng là tinh anh tầng thứ. Những người này, đều là tại phát hiện Hồ Đao gia nhập thần ma tiểu đội. Nhất cử thành danh sau đó mới từ ban đầu căn cứ đi tới ma vực. Bọn hắn vốn là tính toán dựa vào Hồ Đao danh nghĩa. Làm ra một phen đại sự. Nhưng là làm sao, ma vực bên trong cơ hồ hội tụ vân quý bên trong tỉnh 80% cao thủ. Năng nhân dị sĩ vô số. Bọn hắn mặc dù có chút khả năng của, nhưng mong muốn ra mặt, lại không phải chuyện dễ. Một lần này, vừa nghe nói Lý Đại Hổ muốn an bài trước người hướng Liệt Phong Thành tiến hành thân thiện phóng. Vấn, sau đó, bọn hắn liền trước tiên tìm được Hồ Đao, tranh thủ chuyện này, mong muốn nhờ vào đó để tích lũy một hồi chiến công. Tiếp tục leo lên, thân là Lý Đại Hổ hồn khế triệu hoán vật, Hồ Đao dĩ nhiên là đem chuyện này đều nói cho Lý Đại Hổ. Đối với lần này, Lý Đại Hổ không có bất kỳ ý kiến, ngược lại, hắn vui vẻ thấy dạng này cạnh tranh. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ma vực cùng hắn lợi ích. Những người này tranh được càng hung, hắn càng cao hứng, chính gọi là có áp lực mới có động lực. Ma vực mong muốn nhanh chóng phát triển lớn mạnh, loại người này là không thể thiếu được. Có Hồ Đao ở đây, Lý Đại Hổ cũng căn bản không cần lo lắng những người này làm ra một chút chuyện khác người. Liệt Phong Thành chuyện, chỉ là một cái nhạc đệm nho nhỏ. Ma vực cũng không vì vậy mà có cái gì lớn thay đổi. Hết thảy đều tại ấn lấy Lý Đại Hổ đám người yêu cầu. Đang vì kế tiếp cuộc thi vòng loại tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Thời gian vội vã, rất nhanh, liền đi tới, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài cuộc thi vòng loại lúc bắt đầu giữa. Một phút đồng hồ sau, sắp mở liệt diễm chiến trường. Số thứ tự 001 lãnh địa cùng số thứ tự số 203 lãnh địa xin chú ý. Đến lúc đó hai cái lãnh địa có thể phái sai tùy ý số lượng nhân viên tiến vào bên trong tham dự. Thi đấu, thẳng đến quyết ra người thắng sau cùng, quen thuộc băng lãnh nêu lên, lại một lần nữa nổ ầm lên, hướng về phía ma vực và số thứ tự số 203 lãnh địa tất cả người may mắn còn sống sót. Tuyên cáo cuộc thi vòng loại bắt đầu, lần này cuộc thi vòng loại không có quy tắc, không hạn chế số người tham dự, thời hạn 2 tháng, chiến thắng điều kiện, lãnh địa nhân viên liên tục nắm giữ, liệt diễm chi tâm, vượt qua 7-12 giờ. Cái này cuộc thi vòng loại, rất đơn giản, rất thô bạo, lĩnh chủ phủ, Lý Đại Hổ tra xét xong liên quan tới, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài, đệ nhất vòng cuộc. Thì vòng loại tin tức sau đó, có chút may mắn, cũng có chút im lặng, cuộc thi vòng loại không có giống lúc trước hắn lo lắng như vậy. Trực tiếp để cho hai cái lãnh địa người may mắn còn sống sót tiến hành máu tanh nguyên thủy chém. Giết, mà là lấy cạnh tranh hình thức tới quyết ra thắng bại. Bởi như vậy, tuy rằng tránh khỏi người may mắn còn sống sót giữa đại quy mô đang diện chém giết. Nhưng kỳ thật nói cho cùng, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cuộc thi vòng loại chiến thắng điều kiện là nắm giữ liệt diễm chi tâm vượt qua 7-12 giờ. Cái này nhìn rất đơn giản, nhưng sau lưng ẩn chứa đồ, chính là rất nhiều. Trong này, có hai cái nhất đáng giá chú ý điểm mơ siêu. Thứ nhất, như thế nào lấy được cái gọi là liệt diễm chi tâm? Tại lấy được liệt diễm chi tâm trong quá trình, hai cái lãnh địa giữa biết bởi vì cái này đồ khởi bao lớn ma sát. Cái thứ hai, khi một phương nào thu được liệt diễm chi tâm, sau đó cần liên tục nắm giữ vượt qua 7-12 giờ mới tính chiến thắng. Như vậy, tại này 7 trong vòng 12 tiếng, sẽ gặp phải cái dạng gì trở ngại, có thể thành lập được lãnh địa người may mắn còn sống sót. Đã định trước sẽ không rất yếu, tự nhiên cũng sẽ không cam nguyện nhận thua, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn những người khác đạp lên mình lên trước. Cho nên, này cuộc thi vòng loại nhìn cũng không máu tanh. Nhưng trên thực tế vẫn như cũ tàn khốc, hy vọng cái kia số thứ tự 203 lãnh địa người may mắn còn sống sót thông minh một chút đi. Nếu không, Lý Đại Hổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt không hề bận tâm ơ siêu hắn tuy rằng không tính là người tốt lành gì. Nhưng mà không muốn nhìn thấy loại nhân này giữa không sợ hao tổn máy móc. Bất quá, ma vực mong muốn phát triển, một lần này nhất định phải đi tới cuối cùng. Vì cái mục đích này, có một số việc lại cũng không khỏi không là mơ siêu cho nên hắn hiện tại chỉ hy vọng đối thủ của mình đầy đủ thông minh, không cần hành động theo cảm tình. Chủ nhân, liệt diễm chiến trường cửa vào, đã xuất hiện, lúc này, cả người đen tuyển áo giáp Lam Nguyệt đi tới lĩnh chủ phủ. Trầm giọng nói, mơ siêu, Lý Đại Hổ lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu vứt bỏ, đi ra lĩnh chủ phủ. Không cần Lam Nguyệt giải thích, vừa ra cửa, hắn liền thấy được cái gọi là liệt diễm chiến trường cửa vào. Bởi vì nó ngay tại ma vực bầu trời, phi thường bắt mắt, đó là một cái bước ngang qua chừng 300 mét, cao gần ngàn mét cánh cửa khổng lồ. Cửa hai bên, chia ra có một vị cả người bốc lên hỏa diễm màu đỏ thẫm pho tượng. Pho tượng là hình người, hai chân đứng thẳng, nhưng đầu chính là một loại dã thú hình tượng. Răng nhọn sắc bén, đầu có sừng, hơn nữa, ở trên lưng còn dài hơn có một đôi ác ma như hai cánh. Mang theo một cổ tà ác ma cường đại khí tức, pho tượng giữa cửa phơi bày màu lửa đỏ. Phía trên phác họa hai đầu giữ tận tây phương cự long. Nhìn qua giống vật còn sống một dạng, tại vỗ cánh, phún đầu liệt diễm mơ siêu lúc này, cửa đã hoàn toàn mở ra, nội bộ một phiến đen nhánh. Một cổ quỷ dị lực hút từ giữa diện tản ra, tác dụng tại ma vực bên trong từng cái người may mắn còn sống sót trên thân. Chỉ cần người may mắn còn sống sót nguyện ý, liền có thể thuận theo cổ lực lượng này, bay thẳng lên trên trời, tiến vào bên trong, mà nơi đó trước mặt, đúng là lần này cuộc thi vòng loại nơi so tài, liệt diễm chiến trường. Lý Đại Hổ đơn giản quan sát trong chốc lát liệt diễm chiến trường cửa vào sau đó. Đi tới trung tâm quảng trường, ở chỗ này, đã tụ tập được vô số người may mắn còn sống sót. Từng cái một võ trang đầy đủ, tất cả lính tác chiến đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ cần ngài hạ lệnh, lập tức có thể toàn bộ lên đường, tiến vào liệt diễm chiến trường. Chờ ở trên quảng trường Triển Lăng Hiên vừa thấy được Lý Đại Hổ. Ngay lập tức chậm chậm đi tới, trầm giọng nói, Lý Đại Hổ khe khẽ gật đầu. Ánh mắt tại một đám võ trang đầy đủ người may mắn còn sống sót trên thân quét qua. Tạm thời dùng trước không được nhiều người như vậy. Lần này cuộc thi vòng loại nhìn cũng sẽ không quá nhanh kết thúc. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, các ngươi ngay lập tức chọn lựa ra khoảng 100 người làm ra tiên phong. Theo ta cùng nhau tiến vào liệt diễm chiến trường. Trước tiên đem tình huống cụ thể bên trong nắm rõ ràng rồi lại nói, phải. Triển Lăng Hiên theo tiếng, rồi sau đó lập tức trở về đến quảng trường, bắt đầu hành động. Không tới 5 phút, một cái trăm người tiểu đội liền xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Rất hiển nhiên, Triển Lăng Hiên sớm có chuẩn bị. Lên đường đi, Lý Đại Hổ không có lãng phí thời gian. Lúc này ra lệnh, hết chương.